Em là người của tôi. Chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hey, Khải Vệ đây này. Triệu Vũ ngoắc tay và kêu tên anh, Khải Vệ bước vô bàn. Hôm nay đám bạn cũ tụ họp lại tán gẫu tuy nhàm chán nhưng trọng nghĩa khi anh không thể nói không. Khải Vệ không biết nên nói gì nên mở miệng hỏi vài câu đơn giản. Mọi người dạo này thế nào? Tiểu nữ bắt đầu từ em trước đi. La Thành đẩy tay tiểu nữ và bảo cô bắt nhịp trước. À, em dạo này kinh doanh chuỗi cửa hàng mỹ phẩm khá ổn định. Ừm, thế em có định mở spa như hôm trước nói không? Mộng Tình lên tiếng nói tiếp, cô và tiểu nữ sau khi ra trường khá thân. Ừm, thật ra mình cũng có ý định đó nhưng vốn bây giờ mình chưa đủ, vẫn đang tìm. Mình có quen vài công ty cho vay lãi suất thấp, cậu muốn thử không? Thế thì hay quá, cảm ơn cậu La Thành. Không cần phức tạp như vậy, không phải chúng ta có Âu Dương Khải Vệ đây sao, làm gì mà phiền phức thế, cậu ấy búng tay bao nhiêu mà chẳng được. Phong Nha hôm nay không biết uống nhầm thuốc gì lại đi quảng cáo, anh đá chân anh ta, buông điện thoại xuống bàn. Nói nhảm, hôm nay cậu uống lộn thuốc à, mình nói cậu nghe, có tiền không tiêu thế mốt chết cậu đem theo được à. Khải Vệ tiếp tục bấm điện thoại và mở miệng nói vài chữ, anh chả buồn nói chuyện với cậu ta nữa. Còn Đình Đình, có người Đình Đình cũng xài không hết, hay là cậu làm để cưới? Hả, Khải Vệ cưới ai? Ừ đúng rồi, lâu rồi tôi chưa thấy cậu ta yêu đương tử tế à nha. Phải phải, chắc chị dâu của chúng ta phải tuyệt lắm đây mới lọt vào mắt xanh của đại ca. Khải Vệ không đáp trả cũng không dùng hành động phủ nhận, thế là Phong Nha nói đúng rồi, đám người họ đem chuyện đó ra bàn tán. Còn tiểu nữ ban đầu đến vẫn hy vọng anh sẽ để ý mình, nào ngờ anh đã có người trong mộng. Mộng Tình khoát tay lên vai cô vỗ nhẹ an ủi. Không sao, chỉ là bạn gái, chả phải họ chưa kết hôn sao, yêu và cưới là hai chuyện rất xa. Trò chuyện được một lúc thì họ chia tay ra về đường, ai nấy đi. Ban đầu tiểu nữ và Mộng Tình đi cùng nhưng Mộng Tình nói dối có chuyện phải đi trước nên không thể đưa tiểu nữ về được và nhờ Khải Vệ đưa về. Cô biết tiểu nữ thích Khải Vệ từ khi còn học cấp 3 nên muốn tạo cơ hội để gai người có không gian riêng. Lên xe đi, Khải Vệ mở cửa sau cho tiểu nữ. Anh dạo này khỏe không? Dạ dày cậu ổn chứ? Ban nãy uống nhiều rượu không sao chứ? Khải Vệ cười thành tiếng, lâu rồi chưa ai quan tâm anh đến vậy, dù đơn giản cũng khiến anh vui vẻ. Ok, mình vẫn ổn. Nói thật thì từ khi ra trường mình uống rượu khá nhiều nhưng cũng may là dạ dày vẫn không chuyển biến xấu hơn. Tiểu nữ nghe anh nói vậy càng lo lắng, cô chò người về trước, không biết vô tình hay hữu ý đôi đồi hồng đào căng mịn đập thẳng vào mắt Khải Vệ. Anh chỉnh kính lại quay mặt nhìn thẳng, chuyên tâm lái xe. Anh biết rõ tiểu nữ là một người tốt, một cô gái thuần khiết, nếu thế anh không được có ý. Tiểu nữ xoa nhẹ vai Khải Vệ. Cậu sau này hãy uống ít một tí. Ừm, cảm ơn cậu, tới rồi, cảm ơn cậu đã đưa mình về. Khải Vệ bước xuống mở cửa tiễn cô. Tiểu nữ bước xuống xe định vào nhà thì xoay người lại nhìn Khải Vệ, cô bước về phía anh chậm chậm. Cô gái cậu nhắn tin lúc này là, như cậu nghĩ, Khải Vệ cậu thật sự muốn yêu cô ấy ư, cô ấy là người hợp nhất với cậu à. Khải Vệ tựa lưng vào xe theo thói quen lấy một điếu thuốc bỏ lên môi. Không cần quá phức tạp, chỉ là thích muốn tiến thêm một bước, hợp hay không chưa xác định được. Cậu vào nhà đi, không còn sớm nữa, mình còn có việc đi trước đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khải Vệ quay trở lại xe mở điện thoại gọi điện cho Gia Mỹ. Chuẩn bị thế nào rồi? Đã xong rồi ạ, bây giờ cô Annie đang trên đường đi lấy bánh về. Không phải bảo họ sẽ đem đến sao? Cô Annie muốn chọn bánh con bé thích nhất. Ừ tùy cô ấy. Cách chương.